tôi muốn làm phu nhân. Chương 9, góc truyện audio.com. Thời điểm điện thoại vang lên, Đồ Xuân Tuyết vừa lúc tắm rửa, vì vậy ngồi ở trước bàn máy tính, đang đi dạo trên trang web bỏ cánh cứng vương giả Đồ Hạo Vân lập tức nhảy xuống cái ghế giúp mẹ nghe. Hắn, còn chưa lên tiếng, đối phương trước hết nói chuyện. Uy, là anh, chúng ta, gặp mặt được không? Mẹ, ta đang tắm, chú muốn nhắn lại, hay là như thế này cúp máy? Hắn đi trở về, trước bàn máy tính, một bên phân tâm nhìn xem hành bỏ cánh cứng vương giả mới nhất phát hành, vừa hướng. Đầu bên kia điện thoại nói, con trai Xuân Tuyết, đúng, rồi, hắn một chút cũng không có phát giác đầu kia giọng nam hưng phấn ngữ khí. Con, tên là gì? Đồ, Hạo Vân, có phiền hay không a? Nhanh tắt điện thoại được không? Con, năm nay nhiêu tuổi, sinh nhật từ lúc nào? Tháng mấy? Liên, tiếp vấn đề, không khỏi làm hắn đem ánh mắt theo màn hình máy tính chuyển qua. Trong tay điện thoại, hoài nghi nhíu, mày, người, kia là ai nha, không nên nhiều như vậy không giải thích được vấn đề. Thúc, thúc, nếu như người muốn tìm mẹ của ta, 10 phút sau lại gọi điện thoại đến là. Được, hắn đem điện thoại một lần nữa cầm lại bên tai, đối với hắn nói ra. Nghe, hắn ngữ khí tựa như muốn tắt điện thoại này đầu lãnh quân dương. Nóng vội, vội vàng kêu lên, chờ một chút Hạo Vân, nghe, thấy của hắn kêu to, Đồ Hạo Vân trên. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quái dị biểu lộ, hắn làm chi gọi được thân thiết như vậy a cái này. Thúc thúc rốt cuộc là ai, khách của mẹ hay, là nhà máy hiệu buôn, hắn giống như chưa từng nghe qua cái này thúc thúc thanh. Âm tự nhiên thì không có khả năng nhận thức hắn, chính là người kia làm chi. Gọi hắn giống như bọn họ rất quen thuộc, Hảo, Vân, con còn đang nghe sao, hắn khẽ lên tiếng, hồi tưởng đến có phải là chính mình nghĩ sai rồi, kỳ thật. Hắn nhận thức cái này thúc thúc chỉ là một giờ trong lúc đó nghĩ không ra mà. Thôi, con, không cần phải sợ hãi, ta không phải người xấu. Hắn, nhịn không được mở to mắt, cái này thúc thúc đầu có phải là có vấn đề nha? Thúc, thúc người đang nói chuyện điện thoại, hắn trong này có cái gì rất sợ hãi? Thúc, thúc người rốt cuộc là ai nha? Hắn trực tiếp hỏi, ta, là ba ba của con, do dự một chút lãnh quân dương rốt cục nhịn không? Được bật thốt lên nói ra. Đồ Hạo Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại nhịn không được nở nụ cười. Thúc thúc người thật thú vị, ngay cả, mẹ ta cũng không biết ba ba ta là ai, người muốn chứng minh như thế nào người? Là ba ba của ta, chấm, con, có phải hay không 07 tuổi, sinh nhật tại tháng 7 gì đó. Sinh, nhật của ta cũng không phải bí mật mọi người đều biết nha. Hắn buồn cười phản bác, con, biết mẹ con nhóm máu sao? Biết, rõ nha, nhóm B, vậy. Còn nhóm máu có 3/4 tỷ lệ nhóm B, máu của con có. Phải là B, lãnh, quân dương suy tính nói. Đúng, vậy chính là cái này giống như cũng không thể chứng minh người là ba ba của. Ta, ngoại, trừ ngoài nhóm B, máu của con hay là nhóm máu AS âm tính người phương Đông hiếm. Thấy, là từ chỗ này của ta di truyền đưa cho con. Phải, không, ta đây không nghe nói qua, Đồ Hạo Vân thanh âm vẫn là non nớt. Thanh thúy, nhưng biểu hiện trên mặt lại dần dần trở nên nghiêm túc. Tuy, nhìn hắn thật sự chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng là có thể tại trong thời. Gian ngắn dùng khoa học tới lấy được chuyện chứng minh, hắn nghĩ, người bình. Thường hẳn là sẽ không làm được. Con, nói, mẹ con không biết ba ba của con là ai, nàng nên biết mình là tại tình. Huống nào có thai không? Góc chuyện audio.com. Nàng có nói sao? Lãnh quân dương không bỏ truy vấn. Có, phải là tại 7 năm trước tại hội phát biểu trang phục phát sinh. Địa điểm tử, tạo con hôm nay chính là gian phòng 5 sao con đi qua. Đồ Hạo Vân nghe vậy, không thể tưởng tượng nổi ở trong nháy mắt mở to hai mắt. Người, rốt cuộc là ai, vì cái gì biết rõ ta hôm nay đi qua cái đó khách sạn. Hắn, nhanh chóng hỏi, thanh âm đã không có lúc trước thoải mái ứng đối tâm tình, chỉ có đè nén không được khẩn trương kích động cùng chờ mong. Ba ba, đầu bên kia điện thoại nam nhân thật sự. Sẽ là ba hắn sao? Hắn lớn, lên trông thế nào, cao thấp mập ốm, có hay không đeo mắt kiếng, là làm cái gì, mấy tuổi, hắn vì cái gì trong quá khứ 7 năm đều không có xuất hiện cũng đang. Lúc này xuất hiện, hắn ở phía sau bỗng xuất hiện, lại có cái mục đích gì? Trong, nháy mắt chờ mong tâm tình bởi vì đột nhiên nghĩ đến điểm này mà phút. Chốc làm lạnh xuống tới, người, rốt cuộc là ai, hắn lại lần nữa hỏi, ngữ khí rõ ràng trở nên lãnh đạm. Lãnh, quân dương, Đồ Hạo Vân sợ ngốc, Hạo Vân, làm sao con còn đang chơi máy vi tính nha? Mau tắt đi, chuẩn bị ngủ, tắm rửa xong, Đồ Xuân Tuyết mặc đồ ngủ đi vào trong phòng, trông thấy hắn nhưng. Ngồi ở trước bàn máy tính, liền mở miệng thúc giục. À hát, hắn cả kinh, vội vàng đem trong tay điện thoại cắt đứt, lo nghĩ sau, lại đem. Hành động điện thoại mở ra tắt đi nguồn điện. Con, đang ở đây làm chi? Đồ Xuân Tuyết đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, ngã chút ít mỹ phẩm trên tay sau quay đầu hỏi. Không, có nhà, muốn ngủ, con giúp mẹ tắt điện thoại di động. Máy, tính cũng muốn tắt đó. Đồ Xuân Tuyết không nghi ngờ gì nhắc nhở. Dạ, tuân mệnh, Đồ Hạo Vân lập tức hướng nàng hành lễ. Nàng, lắc đầu bật cười, đối đứa con thông minh này, rồi lại nghịch ngợm thích trêu. Chọc nàng hoàn toàn không có cách. Hắn, nhanh chóng đem máy tính tắt máy, sau đó nhảy xuống cái ghế leo. Lên giường, an toàn nằm trong. Chăn, chờ mẹ tắt đèn sau lên giường ngủ cạnh hắn. Hoa, kem xong, Đồ Xuân Tuyết nhìn thoáng qua bàn máy tính, xác định con trai đem. Nguồn điện dưới bàn cũng đã tắt, mới tắt đèn, xoay người lên giường ngủ. Nàng, nằm trong chăn, Đồ Hạo Vân lập tức làm nũng tiến trong ngực nàng, tại nàng bên. Cổ nhẹ ngửi ngửi, mẹ, người thật thơm đó, hắn thích nhất hương trên người của mẹ. Đó, là mùi thơm của mỹ phẩm, nếu như con thích mẹ giúp con bôi một ít. Đồ, Xuân Tuyết ôm chặt con trai, vừa cười vừa nói. Con, mới không cần, chỉ có tại trên người của mẹ mới có thể dễ ngửi tại trên người. Của con chỉ có chán ghét, hắn ghét thẻ lưỡi, nói, lung tung, Đồ Xuân Tuyết cười nhẹ khiển trách ôm sát con trai, liền. Nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, mẹ, Đồ Hạo Vân đột nhiên mở miệng, người, thật sự một chút cũng không nhớ ra được tướng mạo ba ba sao. Hắn thử, muốn từ mẹ trong miệng ra tướng mạo ba ba, mẹ, chỉ nhớ rõ hắn lớn lên rất tuấn tú rất cao thanh âm rất êm tai. Đồ Xuân, biết nhớ lại nói, nhưng là tại nàng trong đầu cũng không có bất. Luận cái gì hình ảnh hoặc thanh âm chỉ còn lại có còn sót lại ấn tượng mà thôi. Vậy, hắn cùng người kia so với, người, nào, nàng khó hiểu cúi đầu xuống, nhìn xem con trai, cái, kia hại mẹ khổ sở, hại mẹ khóc, hại mẹ đem trang web xóa bỏ. Hắn vẻ mặt, chán ghét trả lời, Hạo, Vân, Thúc Thúc họ Lãnh, con có thể gọi là Lãnh Thúc Thúc nhưng không thể nói. Người kia, như vậy rất không có lễ phép, Đồ Xuân Tuyết từ trên giường, góc chuyện audio.com, ngồi xuống, dùng vẻ mặt nghiêm túc thần, sắc uốn nắn hắn, hại người thương tâm như vậy, con chán ghét hắn, Đồ Hạo Vân cũng đi theo, từ trên giường ngồi xuống, như là hờn dỗi, đột nhiên không biết nên nói cái gì, nàng đành phải đem con trai kéo vào trong, ngực nhẹ nhàng ôm lấy, mẹ, đã không có việc gì rồi, con đừng lo lắng, nàng đem cái cằm tựa ở trên. Đầu con trai, nhẹ giọng dụ dỗ, mẹ sở dĩ thương tâm, là vì xóa trang web, mà mọi người làm cho mẹ, đây chính là mọi người chúng ta cùng một chỗ vất vả. Kinh doanh 5 năm mới có thành quả, kết quả mẹ lại tự tay bỏ đi, cho nên mẹ thật sự cảm thấy rất xin lỗi mọi người. Vậy, cũng không phải người nguyện ý nha, hơn nữa gì Hạ Mỹ làm. Hắn vội vàng ngẩng đầu an ủi, bất kể như thế nào, làm sai chính là chúng ta, cho nên con tuyệt đối không thể bởi. Vì chúng ta làm thực xin lỗi người khác, làm cho người khác trừng phạt. Liền chán ghét người khác như vậy là không đúng, biết không? Đồ Xuân, Tuyết cúi đầu nhìn hắn, nói cho, cùng, mẹ chính là không hy vọng hắn đi chán ghét người kia là được. Rồi, mẹ, người có phải hay không rất yêu mến người kia? Hân, thể của nàng cứng đờ, vốn định lắc đầu phủ nhận, nhưng nàng cũng biết con của. Mình có bao nhiêu thông minh, cho nên căn bản là không lừa được hắn. Cùng, hắn một chỗ thời điểm, thời gian luôn bất chi bất giác trôi qua đặc biệt. Nhanh, nàng do dự nói, hắn rất ẩn giấu, rất ôn nhu, hiểu gì đó thiệt. Nhiều, mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, mẹ đều có loại lấy được. Nhiều cảm giác chính là loại học được rất nhiều việc dùng thân phận của hắn. Hẳn là loại cao không thể chạm người, chính là hắn lại bình dị gần gũi đến làm cho mẹ hoàn toàn không cảm giác khoảng. Cách hắn thậm chí còn cùng mẹ đi ăn trao. Khuôn mặt của nàng bởi vì nhớ, lại mà dạng nổi lên một vòng cực đạm, lại hạnh phúc mỉm cười. Đồ Hạo, Vân thấy thế chỉ có thể không tiếng động thở, dài, mẹ căn bản là không phải yêu mến người kia mà là đã yêu hắn. Cái này, mơ hồ nữ nhân căn bản là không biết tên kia chính là bảy. Năm trước làm cho nàng mang thai, không biết làm thay đổi nàng cả đời, làm cho. Nàng còn trẻ như vậy chưa lập, gia đình sống chết còn phải vất vả công tác dưỡng dục hài tử thậm chí là chịu. Được người khác chỉ trò cùng khác thường ánh mắt đối đãi chính là nam nhân. Không chịu trách nhiệm, tuy, nhìn hắn yêu mến mẹ lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhưng là tại không có biết rõ. Rằng người kia có hay không thiệt tình cùng với hắn đột nhiên xuất hiện hắn. Là tuyệt đối sẽ không làm cho người đó có cơ hội tiếp cận mẹ. Hắn, nhất định phải hào hào bảo vệ mẹ tuyệt đối sẽ không làm cho đơn thuần mơ. Hồ nàng lại đã bị bất cứ thương tổn gì. 33, chỉ có, nam nhân có thể cho mẹ hạnh phúc không cho nàng thương tâm rơi lệ, mới có tư. Cách làm cho hắn mở miệng gọi hắn một tiếng ba ba, dù cho người kia là cha ruột. Của hắn cũng đồng dạng. Gì, Hạ Mỹ, cảm ơn người. Đồ Hạo Vân đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, xoay người. Đối với Đồ Hạ Mỹ nói lời cảm tạ, con, xác định một mình con thật sự có thể. Đồ Hạ Mỹ theo ghế lái nghiêng thân, tiếp cận ghế lái phụ có chút bận tâm hỏi. Đồ Hạo Vân có chút phốt cằm. Chính, là gì không nghĩ ra cái kia họ Lãnh tại sao phải một mình gặp con. Hắn, chẳng lẽ không biết con chỉ là một đứa trẻ chưa đủ 7 tuổi sao? Đại, khái là hắn xem qua con thiết kế trang web sau liền quên. Hắn tại sự tình, góc chuyện audio.com, chưa trong sáng, cũng không tính nói thật. Phải, không, gì khi nào thì tới đón con. Người, kia như vậy có tiền, con nghĩ, hắn hẳn là gọi người hoặc gọi xe đưa ta trở về. Đi, người không cần phải lo lắng điểm này, gì Hạ Mỹ. Đồ Hạo Vân nói tiếp. Bất quá chuyện này, người ngàn vạn không thể nói cho mẹ đó, con không hy. Vọng nàng lo lắng, điểm, này gì biết rõ, Đồ Hạ Mỹ không hề dị nghị đồng ý cách làm của hắn. Nếu như tên kia thật sự, như vậy không có phong độ, không có gọi người đưa con về nhà mà nói con lại gọi điện thoại cho gì, gì tới đón. Con, dạ, vậy, con mau vào đi thôi, gì nhìn con vào sau cửa sẽ rời đi. Hắn nhu, thuận đáp ứng thoáng dùng sức đóng cửa xe, rồi hướng nàng phất phất tay sau. Mới đeo lấy túi sách hướng cửa chính khách sạn chạy tới. Tại xác, định hắn đã tiến vào trong khách sạn sau, Đồ Hạ Mỹ mới lái xe rời đi. Đi vào, đại sảnh sau Đồ Hạo Vân trực tiếp định hướng quầy phục vụ, bởi vì thân không đủ. Cao, hắn đành phải tiện tay lôi kéo quần người bên cạnh thỉnh cầu hỗ trợ. Chị, xinh đẹp, chị có thể giúp con tìm quản lý thúc thúc. Bị một, cái tiểu nam sinh đáng yêu như thế lại xinh đẹp gọi là chị xinh đẹp tuổi thật. Thoạt nhìn ít nhất 30 tuổi đi làm, nhân viên nữ cười đến hai mắt đều. Khép lại nhìn không thấy. Hảo, em chờ chút chị giúp em tìm. Chỉ, chốc lát sau, một vị nam sĩ trung niên mặc tây trang thẳng theo trong quầy đi ra, đi đến Đồ Hạo Vân trước mặt ngồi chồm hổm. Xuống, tiểu đệ đệ con tìm thúc thúc có chuyện gì sao? Thúc, thúc chính là chỗ này quản lý. Đồ Hạo Vân trước đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó đối người đứng ở bên cạnh hắn cúi. Đầu nhìn xem nữ nhân nhếch miệng cười, cám, ơn người, chị xinh đẹp, hắn nịnh nọt nói, không, khách khí, nữ nhân lúc này mới tâm hoa nộ phóng xoay người rời đi. Quản, lý thúc thúc con muốn tìm người, Đồ Hạo Vân nói với quản lý, tiểu, đệ đệ con muốn tìm người nào, như thế nào chỉ có một mình con ở chỗ này, con, cùng ai đi, quản, lý thúc thúc con muốn tìm tiên sinh Lãnh Quân Dương. Có thể mời người giúp con, thông báo hắn, nói cho hắn biết Đồ Hạo Vân tìm hắn sao. Hắn thành thục, lại có lễ, quản lý, nghe vậy có chút bị ngốc không khỏi hoài nghi nhìn trước mắt tiểu hài tử. Hỏi, con muốn tìm tiên sinh Lãnh Quân Dương, có thể mời người giúp con thông báo hắn sao? Hắn chỉ cần nghe được tên của con, hẳn là sẽ lập tức chạy xuống dẫn con đi lên lầu, không cần phiền toái quản lý. Thúc thúc đưa con lên lầu, tiểu, đệ đệ con tại sao phải gặp tiên sinh Lãnh Quân Dương? Quản lý khách sạn, thử tính hỏi thăm, bởi vì hắn như thế nào cũng nghĩ không thông cái này tiểu. Hải tử là từ đâu xuất hiện thì tại sao chỉ tên muốn tìm ở tại phòng cho tổng, thống, Lãnh tiên sinh, gần, nhất bởi vì tin tức truyền thông, làm cho bọn họ nhân viên trong khách sạn công. Tất cả ngày trông gà hóa quốc một ít cũng không dám chủ quan, để tránh nhắm. Chúng khách quý của bọn họ mất hứng, thân là quản lý phục vụ khách hàng, không? Thể không chú ý ứng phó. Không, phải con nghĩ thấy hắn, là hắn muốn gặp con, tiểu, đệ đệ, cám, ơn chú, quản lý thúc thúc, con trực tiếp gọi điện thoại cho nhanh, dù sao trong. Lúc này cũng không có phóng viên, Đồ Hạo Vân nói liền từ trong túi sách, xuất ra điện thoại, đó là hắn vào buổi sáng hôm nay lúc ra cửa trộm mang của mẹ. Đi ra, dù sao chỉ cần điện thoại không có vang lên, mẹ chắc là không phát hiện. Điện thoại không thấy, hắn rất góc chuyện audio.com. Nhanh khởi động máy, nhanh chóng nhập mật mã, liền tìm ra số. Điện thoại điện cuối cùng, trực tiếp đè xuống gọi. Hắn tải, làm những động tác này thì quản lý Thủy Chung ngồi xổm bên cạnh hắn quan sát. Cũng không có đứng dậy rời đi, mà điện thoại là lập tức tiếp thông. À, lô con là Đồ Hạo Vân, hiện tại đang tại đại sảnh lầu một khách sạn. Nói, xong, hắn liền đem điện thoại cắt đứt, sau đó ngước lên đối quản lý nói. Tốt lắm, quản lý, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, xấu hổ, hắn đột nhiên nghĩ đến khách sạn. Muốn đưa kẹo, tiểu, đệ đệ con có muốn ăn hay không kẹo, thúc thúc mời con ăn kẹo quả được, Không, hắn dụ dỗ, cám, ơn quản lý thúc thúc con không thích ăn kẹo quả. Không, quan hệ chú không cần theo giúp con, chờ một chút là có người xuống đón. Con, Đồ Hạo Vân vô vị nói. Vấn đề, là, hắn tuyệt không tin tưởng Lãnh tiên sinh bởi vì vừa mới không biết là thật hay là giả điện. Thoại, xuất hiện ở trong đại sảnh nha, quản lý trong lòng thầm nghĩ. Cái này, tiểu hài tử rốt cuộc là từ nơi này xuất hiện, nếu như tiếp qua 5 phút nhưng, không thấy cha mẹ của hắn hoặc người nhà tiến đến tìm hắn lời mà nói, như. Vậy hắn sẽ xử lý. Lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập phút chốc theo thang máy phương hướng chạy. Đến, hắn nghe tiếng nhìn lại, lại trông thấy đang lúc trầm ổn nội liễm trong. Mắt mọi người, mọi cử động tràn đầy quý tộc phong thái chính vẻ mặt thất kinh. Sợ chậm một giây sẽ mất đi người tối trọng yếu nhất nhanh chóng hướng hắn lao. Đến, Lãnh, tiên sinh, quản lý theo ngồi chồm đứng lên, ngây ngốc, nhìn hắn, lập tức liền phát hiện mình thất thố, vì vậy hắn. Lập tức thu hồi hồn, mạnh mẽ giữ lại trấn tĩnh. Ngài, khỏe, Lãnh tiên sinh, có cái gì cần phục vụ? Hắn lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười, một lần nữa mở miệng, nhưng, mà khách quý trong miệng hắn nhưng chỉ là nhìn xem tiểu nam hài đứng ở trước. Mặt hắn cũng không nhúc nhích. Hạo Vân, ngươi là Hạo Vân sao? Lãnh quân dương thanh âm khẩn, Trương Cùng bị đè nén. Đồ Hạo Vân nghe thấy được giọng nam không xác định kêu gọi chậm rãi xoay người mặt. Hướng người tới, hắn cố giữ vững chấn định nhìn hướng cái này ba ba của hắn, nổi. Tâm tràn đầy hắn không muốn thừa nhận kích. Động, hắn, thật sự tựa như mẹ theo lời lại cao lãi suất là ba ba tuyệt đối có thể mang ra. Cửa khoe khoang, nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này ít. Nhất khi hắn tự mình xác định hắn có tư cách ba ba trước tuyệt đối sẽ không. Thừa nhận, có, thể đến gian phòng nói chuyện sao? Hắn cúi đầu xuống, không nhìn tới cặp, mắt kia nhanh chóng đỏ lên lệ quang. Có, thể, đương nhiên có thể, Lãnh quân dương nhìn không chuyển mắt, con trai thanh âm hơi khàn khàn nói. Vì vậy, Đồ Hạo Vân không nói một câu lấy túi sách hướng thang máy phương hướng đi đến. Mà Lãnh quân dương thì cần cần rực rực chính là đi ở bên cạnh hắn, hai mắt căn. Bản không cách nào rời khỏi con trai. Túi, sách ba giúp con cầm được sao? Nhìn xem bên cạnh nho nhỏ thân ảnh, phút, chốc động dung, không, cần, Đồ Hạo Vân không mang theo cảm tình lạnh giọng cự tuyệt. Cảm, nhận được con trai địch ý, Lãnh quân dương không tự giác lộ ra một vòng cười khổ. Đợi, thang máy đến, cha con liền một trước một sau đi tới trong thang máy thẳng đến. Cửa thang máy đóng lại, nhân viên phục vụ trong đại sảnh khách sạn nguyên một. Đám thành người gỗ dường như quay mắt về phía thang máy phương hướng kinh. Góc chuyện audio.com, ngạc không nói nổi cái gì một câu. Vừa mới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chưa, từng xem qua khách quý bọn họ lộ ra. Loại này cần cần rực rực cơ hồ có thể nói là nịnh nọt thần sắc cái kia tiểu nam hài rốt cuộc là ai? Vậy là, cái gì địa vị nha? Trong, phòng tràn ngập một cổ mất tự nhiên trầm, mặc trong không khí lan tràn không khí dè chừng, giữa hai người ngoại trừ xấu. Hồ còn có một chút cố lộ ra không khí lạnh lùng. Đồ Hạo Vân đóng chặt lại miệng ngồi ở trên ghế salon, túi sách để lại tại bên người. Hai mắt thì là trừng mắt nhìn bàn trà trong suốt cũng không di động tầm mắt. Tuy, nhìn hắn cũng không phải vì ngần người mới đến đây, mà là có lời muốn cùng nam. Nhân trước mắt này nói mới đúng, nhưng là không biết vì cái gì trước lời muốn. Nói tất cả đều không biết chạy đi nơi nào, hiện tại trong đầu đều là ngổn. Ngang, giống, vậy, nam nhân này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với, hắn hẳn là muốn càng lợi. Thế hoặc là cao cao tại thượng, lộ ra một bộ biểu lộ ban xá, bằng không nên. Hướng hắn nói xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của hắn, hoặc là nghĩ hết biện pháp. Nịnh nọt hắn, dùng biểu hiện mình thành ý mới đúng chính là, vì cái gì hắn từ đầu tới đuôi nhưng lại vẻ. Mặt khẩn trương lại cảm động giống như chỉ là có thể như vậy nhìn xem hắn. Cũng đã đủ rồi, người, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn, cho là của mình thông minh tài trí nhất định là di truyền từ ba ba, bởi vì mẹ. Thật sự là quá mơ hồ chính là theo hiện tại tình huống xem ra tỷ lệ đột biến. Khả năng khá lớn, có lẽ, người nam nhân này tuyệt không như hắn nghĩ là cái kia hèn hạ gian trá lại rào. Hoặc xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Lãnh, quân dương lại lần nữa hít sâu vài khẩu khí, rốt cục làm cho tâm tình tỉnh táo. Lại, làm, sao con lại đột nhiên chạy đến tìm ta? Chấm, hắn trước tiên mở miệng. Đồ Hạo Vân thấy hắn rốt cục đánh vỡ cục diện bế tắc liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng hắn có 9 phần rất giống trả. Lời, bởi vì con có lời nói muốn hỏi chú, hắn, nhưng hỏi, con nghĩ hỏi cái gì, đại khái chính là xác nhận thân thế, của mình a chú, Tiếp cận mẹ con rốt cuộc có mục đích gì? Lãnh Quân Dương lập tức giờ khóc giờ cười. Bị con của mình chất vấn tiếp cận mẹ của hắn có mục đích gì, chính mình đại khái là khắp thiên hạ chỉ duy nhất. Con, vì cái gì cảm thấy ta có mục đích? Hắn nhìn con trai, một chút cũng không. Có bởi vì hắn là trẻ con, liền dùng ngữ khí hay nói giỡn tùy tiện tìm đáp án ứng phó. Chú, không có mục đích sao? Hắn nhìn thẳng ba ba hỏi lại. Có, Lãnh Quân Dương cũng không giấu giếm. Đồ hảo, Vân lập tức lộ ra đến biểu lộ ta liền biết vẻ mặt khinh thường. Ta, nghĩ lấy nàng, nghe, vậy, đồ hạo Vân hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý hoảng sợ. Hắn hai, mắt tròn xanh bộ dạng rất đáng yêu, làm cho một mực ở vào căng cứng trạng. Thái, Lãnh Quân Dương nhịn không được nhẹ câu dẫn ra khóe. Miệng, chú, cười cái gì, đừng tưởng rằng như vậy nói con liền sẽ tin tưởng. Hoàn hồn, sau lại trông thấy nam nhân trên mặt vui vẻ, đồ hạo Vân mặt đỏ lên, lập tức tức. Giận lớn tiếng kêu lên. Mặc kệ con có tin hay không, nhưng là đem mẹ con cưới được ta là thề phải nhất. Định, thật, sự phải nhất định, cái quỷ gì, thề, thề nhất định phải làm đến. Lãnh Quân Dương cười càng thêm mở rộng. Con, biết rõ ý tứ, chỉ là không có nghe rõ mà thôi, chú không cần theo con giải. Thích, gocchuyenaudio.com. Đồ Hạo Vân lập tức khoát khoát tay, sắc mặt lại so với vừa mới đỏ. Lên một ít, ta, nghĩ con nhất định sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận ta đi, nhưng là mặc kệ con tiếp không tiếp. Phụ ta đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho mẹ con gà cho ta bất kể dùng phương. Pháp gì, Lãnh Quân Dương cũng không nói quá kính tự nói xuống dưới. Vì, cái gì, đồ hạo Vân nghiêm túc nhìn hắn, hỏi, là bởi vì con sao? Bởi, vì ta yêu nàng, cách chương.